Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, chương 838.839 chiến trường Kham Dư. Bùi Tịch Hòa cũng không biết này đế tọa đến tột cùng. Nhưng đương nàng ngồi trên lúc sau liền cảm giác có thể thuyên chuyển gần như vô hạn lực lượng, nàng. Chính mình tựa cùng chi tướng dung, vô luận là pháp lực vẫn là niệm lực đều đã bị cất cao tới rồi khó có thể tưởng tượng nông nỗi, như là hoàn vũ chiến trường này nhất chỉnh phiến thiên địa đều bị nàng nắm ở lòng bàn tay, loại cảm giác này rất mỹ diệu. Nàng rũ mắt nhìn về phía kia tím xa nữ sát. Trong mắt rất có thú vị, ưu khuyết điên đảo, hai cực xoay ngược lại. Mà Phi Yến hiển nhiên là biết được một vài này cao tòa bí ẩn. Giờ phút này sắc mặt khó coi, nhưng còn chưa từng nhanh chóng quyết định mà thối lui. Nàng nghe thấy Bùi Tịch Hòa đem lúc trước lời nói nguyên dạng dâng trà. Khuôn mặt thượng không tự giác mà trào ra vài phần tức giận tới, bậc này cổ tiên sát thoát thai với. Cổ tiên di hài, tu vi cũng bất quá là bắt chước lời người khác, đều không phải là thánh A-la, vừa không là một bước một cái dấu chân tu đến hiện giờ thiên tôn tu vi. Nào có nơi đó đối ứng tâm tính cùng nhạy bén phán đoán. Này loại sinh linh sở thi triển thần thông thuật pháp, đại đạo lĩnh ngộ đều không phải chính mình đồ vật, cho nên chẳng sợ Phi Yến cũng coi như ra đời đến nay tồn tại trăm triệu năm, nhưng luận khởi đa mưu túc trí cùng nhạy bén thấy rõ. Thật đúng là so ra kém Bùi Tịch Hòa từng gặp được quá vài vị thiên tôn. Bùi Tịch Hòa nâng lên tay phải, đốn mà có gào thét thiên địa linh khí tùy theo vọt tới. Giây lát chi gian đó là ở Phi Yến bên cạnh người hình thành một phương lồng giam, thuyên truyền. Thiên địa chi lực quyền bính. Phi Yến cho mày, thấp suy một tiếng, nháy mắt mà quanh thân sương mù tím tràn ngập. Lòng bàn tay sâu thẳm ánh sáng tím ngưng tụ thành phù văn. Quanh thân như ẩn như hiện năm trọng đạo khuyết, đều là đại đạo hiện hóa, xé trời, nàng thấp giọng nhẹ ngữ. Đọc chân ngôn, kia đạo khuyết nháy mắt mà ngưng thật, phù văn bùng nổ lộng lẫy quang hoa, nguyên lai nàng này sát hành chính là không gian đại đạo. Mà bởi vì đại đạo nhưng sinh trăm triệu tiểu đạo, cùng một con đường thượng, bất đồng tu sĩ hiểu được cũng tuyệt đối không thể tương đồng. Phi Yến không gian đạo pháp đều có này độc môn diệu dụng, kia màu tím phù văn đan chéo nhấp nháy. Ngân quang như mũi nhận lợi, khoảnh khắc quanh rừng ở lồng giam thượng, thanh thế to lớn vô cùng, chỉ tiếc một đốn thao tác mãnh như hổ. Vừa thấy thương tổn 250, đồ ngốc, lúc ban đầu là lúc, đế ca sư phụ đó là đã nói với Bùi Tịch Hòa. Nàng đi, một, chú định chính là một cái thẳng chỉ trưởng thật thiên con đường. Nàng so thiên hạ tu sĩ đều phải sớm hơn tiếp xúc tới rồi chân chính mà hoàn chỉnh đại đạo. Nếu nàng có thể chân chính mà lấy một thành tựu trưởng thật thiên, như vậy liền có thể tuyệt đối áp đảo mặt khác chân thần. Sự thật cũng xác thật là như thế. Bùi Tịch Hòa lĩnh ngộ, nàng hiện giờ sở nắm giữ đại đạo pháp tắc cũng không là tầm thường thượng tiên nhưng có được. Cũng đúng là như thế. Nàng chiến lực biêu hãn, có thể làm được tuyệt đại đa số tu sĩ vô pháp làm được vượt cảnh đấu pháp. Trên thực tế, Bùi Tịch Hòa tu vi cùng pháp lực đại đại hạn chế tự thân đạo pháp lĩnh ngộ phát huy, giờ phút này tình huống tắc hoàn mỹ mà đền bù cái này khuyết tật. Bùi Tịch Hòa thông qua này trương đế tọa, thế nhưng cùng này phiến thiên địa tương dung, thuyên chuyển thiên địa chi lực là chân chính vô cùng tận, kia lồng giam bị tím bạc ánh sáng ăn mòn. Tổn hại ma diệt, tuần hoàn chữa trị, cuối cùng Phi Yến xé trời chi thuật hoàn toàn tiêu ma sạch sẽ. Lồng giam bình yên như lúc ban đầu, Bùi Tịch Hòa lạnh lùng nhìn lại. Khóe môi gợi lên, đây là nàng lấy một dựng ra tới lồng giam, nhưng đem muôn vàn tan rã, như không thể lấy cũng đủ khổng lồ lực lượng lập tức chặt đứt, liền sẽ nhanh chóng đem công tới chi lực hóa dùng cho tự thân. Người đạo pháp nhìn như tinh diệu, nhưng bất quá bắt chước lời người khác, trộm tới chi vật thôi. Bùi Tịch Hòa một lời trúng đích. Kiều Phi Yến rốt cuộc khó có thể che giấu sắc mặt giận dữ. Sáng trong khuôn mặt thượng một trận đỏ lên, lạnh lùng sắc bén, thật là chó cậy thế chủ. Nếu không phải dựa vào kia Trương Thái Hư đạo đài, ngươi làm sao có thể ở bản tôn trước mặt hiển thánh? Kẻ hèn thượng tiên thôi. Thái Hư đạo đài, Bùi Tịch Hòa trong lòng âm thầm nhớ kỹ tên này. Cướp đoạt trong đầu hay không từng có đối ứng ghi lại. Phát giác thế nhưng là hoàn toàn không biết gì cả, nàng bất động thanh sắc. Trên cao nhìn xuống mà nhìn Phi Yến, ánh mắt phi dương, kim đồng bể nghễ mà tôn quý. Đạm thanh nói, bản tôn, người bất quá là hài cốt biến thành. Thứ gì, liền hồn phách đều không có, bất quá là vận khí tốt chút. Ra đời tại đây thiên tôn cổ tiên di hài thượng, người đều so ra kém một bên kia lang yêu xương cốt hóa thành tinh linh. Nhân ra chính là có hoàn chỉnh hồn phách, Phi Yến nghe vậy sậu mà hai tròng mắt một lệ. Xoay đầu gắt gao mà nhìn thẳng kia trắng tinh như ngọc đại cây gậy cốt. Trong mắt thần sắc biến hóa mạc danh, điên cuồng, chán ghét, chờ mong, thống hận. Ngạo thiên lúc trước bị nàng pháp lực vây khốn, treo ở giữa không trung, nhưng vừa mới Bùi Tịch Hòa ra tay đem Phi Yến bắt chế. Đó là bình yên rơi xuống đất, giờ phút này nó cường trấn tâm thần. Pháp lực hóa ra kia mở miệng điên cuồng phát ra, chính là, vẫn là tiên tử nói chính là, ngươi là cái gì ngoạn ý nhi, ngươi liền tiên tử nửa sợi lông đều so ra kém. Tại đây trang cái gì sói đuôi to, ngươi nhìn một cái ngươi người không người quỷ không quỷ. Hoặc là như là tiên tử giống nhau cốt nhục tương xứng. Tiên tư siêu tuyệt, hoặc là như là ta giống nhau sạch sẽ một cây cốt. Nơi nào giống ngươi giống nhau nửa người nửa xương cốt, đều là ngàn năm xương cốt. Ai không biết ai a ngươi, mà Phi Yến phảng phất giống như không nghe thấy. Lúc trước chưa từng để ý, hiện giờ tinh tế nhìn lại này xương cốt tinh thế nhưng thật sự có mang hồn phách, nàng thình lình mà. Mở miệng nói, ngươi có phải hay không tại đây Thái Hư thần điện phụ cận ra đời? Còn không đợi Ngạo Thiên trả lời, Phi Yến lại là lo chính mình gật đầu nói, nhất định đúng rồi, đại đạo quý sinh, tẩm bổ vạn vật, quả nhiên, quả nhiên. Này Thái Hư thần quang có trợ ta chờ hài cốt sinh linh ra đời chân chính hồn phách công hiệu. Thái Hư thần quang, Bùi Tịch Hòa trong lòng tiếp tục yên lặng ghi nhớ, thấy Phi Yến nổi điên cũng không nhiều lắm ngăn trở, hy vọng tham thính càng nhiều tin tức, nói thêm nữa chút. Không biện pháp, này cổ tiên nữ sát không giống xương cốt tinh giống nhau có hồn phách có thể cho nàng thi triển siêu hồn. Đạo tâm chủng ma chung rất nhiều thuật pháp đều nhằm vào hồn phách cùng dục vọng chấp niệm. Cơ hồ bị hài cốt sinh linh trời sinh khắc chế, nhưng kêu Bùi Tịch Hòa thất vọng thị Phi Yến thực mau. Chế trụ chính mình nỗi lòng đại loạn, ngược lại là nhìn chằm chằm cao sofa thượng chính mình. Ánh mắt sáng quắc như là muốn đem nàng nhìn chằm chằm ra một cái lỗ thủng, Bùi Tịch Hòa trong lòng đã có điều phòng. Đại khái là này thần điện trung sở tàng huyền bí nhưng kêu xương khô sinh hồn. Lúc này mới kêu Phi Yến mạo nguy hiểm bước vào, mà tiểu xương cốt tinh đó là tốt nhất ví dụ chứng. Minh, hiện giờ nói vậy Phi Yến cũng nhận thấy được nàng cùng Thái Hư thần điện kia minh minh liên hệ. Như thế Bùi Tịch Hòa ngược lại là không vội, nàng thong thả ung dung mà an tòa. Nhắm lại hai tròng mắt. Bi đất trung bàng bạc đến khủng bố niệm lực tỏa khắp mà ra. Lấy thần điện vì trung tâm, đem khắp thiên địa đều hoàn toàn bao phủ, Bùi Tịch Hòa lấy niệm lực vì khắc bút. ở Nê Hoàn cung chung chính mình vẽ khởi này Hoàn Vũ chiến trường Kham Dư đồ, nàng nhưng thật ra cũng không nghĩ tới có thể trời xui đất khiến mà được đến như vậy cơ duyên. Như thế lúc sau chỉ cần đem này Kham Dư đồ cùng kia Hà Đồ Lạc Thư tìm tung đồ đối lập, liền có thể xác định kế tiếp hành tẩu đường nhỏ, này Hoàn Vũ chiến trường thật sự cuồn cuộn diện tích rộng lớn. Lấy nàng giờ phút này bị Thái Hư Đạo Đài thêm vào hạ niệm lực, đều ước chừng hoa nửa khắc chung lúc này mới hoàn toàn đem Kham Dư đồ vẽ xong. Nàng trợn mắt nhìn về phía kia Phi Yến, thấy này sắc mặt tuy lãnh đạm, nhưng trong mắt chảy ra cấp bách chung quy là bại lộ nàng giờ phút này nỗi lòng bất an. Bất quá đi qua ước chừng nửa khắc chung, nhưng Phi Yến chỉ cảm thấy độ nháy mắt như năm, mà một khi nóng này liền chân chính mà mất đi đàm phán quyền chủ động. Bùi Tịch Hòa đã nghĩ kỹ rồi như thế nào đối phó này cổ tiên nữ sát. Hết chương.